Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 437. Cửu Hào Diêm Thành, góc truyện audio.com. Nghe Kim Ô lão quái ý tứ, tại Bắc Thanh cùng Tây Hạ trên biên cảnh thì có một tòa diêm điện, tại Thập Bát Diêm Điện, bài danh thứ 9, nhân xưng Cửu Hào Diêm Thành. Tại Kim Ô tán nhân bị Diệp Lăng Nguyệt đánh chết trước khi, Kim Ô lão quái vẫn đứng ở Cửu Hào Diêm Thành trong. Còn như sau lại gặp phải Diệp Lăng Nguyệt, cuối cùng thần phục, đó chính là trước a. Kim Ô lão quái nửa đêm lén lút chính là muốn đi Diêm Thành một chuyến, xem có thể hay không dùng trước sớm Diệp Lăng Nguyệt ban cho một viên luân hồi đan, nhiều đổi lại một ít luân hồi đan, hoặc là một ít võ hữu dụng học trở về. Bởi vì Diêm Thành, giống như tên của nó giống nhau, nhập khẩu rất là che khuất, người bình thường nếu như không có người quen dẫn tiến, căn bản tìm không được tung tích ảnh. Người là nói, tại Cửu Hào Diêm Thành có thể lấy thiếu bác nhiều. Đan dược gì đều có thể. Diệp Lăng Nguyệt nghe được nhãn tình sáng lên. Thực sự là muốn ngủ lúc thì có gối đầu. Nàng hiện tại bất chính là Trúc Long một mình không đủ sự tình tâm phiền, lúc này vừa nghe đến Cửu Hào Diêm Thành tồn tại không nguyên do hứng thú. Không có Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống hai cái theo đuôi, trận này, nàng ngược lại là có thể lợi dụng ban đêm thời gian, làm chu toàn chuẩn bị. Cơ bản đan dược đều có, ngay cả luân hồi đan cũng có. Diêm Thành sắp đặt chuyên môn hối đoái điểm, tại Cửu Hào Nhãn Diêm Thành ba khu vực lớn trong có được đan dược có thể tại hối đoái phòng tiến hành hối đoái. Kim Ô lão quái đã hảo trận không có đi Cửu Hào Diêm Thành, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta đây sẽ theo ngươi cùng đi Cửu Hào Diêm Thành được thêm kiến thức. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, liền trở về trong phòng, đi ra lúc nàng đã ăn mặc thiếu niên nhanh nhẹn hồng thập tam. Nuôi lớn người đi Cửu Hào Diêm Thành không thành vấn đề. Có thể đại nhân, ngươi vào Diêm Thành phía sau, cũng phải cẩn thận một chút, coi như là lão quái ta loại tu vi này, tại cái loại địa phương đó, cũng chính là vô danh tiểu bối. Có người nói, Diêm Thành sở dĩ là 18 Diêm Thành, là bởi vì nó người khai sáng quỷ đế, muốn đem nó chế tạo thành 18 tầng địa ngục. Mỗi một tòa Diêm Thành trong tuy là đạt được vô số chỗ tốt thế nhưng mỗi ngày phát sinh ở nơi đó giết chóc điệu bộ trên đại lục bất kỳ chỗ nào đều phải nhiều, nơi đó chính là nhược nhục cường thực địa ngục. Cũng may Diêm trong thành chỉ có tại tam đại công khai khu mới có thể công khai động thủ, Diêm Thành địa phương khác là không thể tỉ thí, nếu không thì sẽ bị Diêm Thành Diêm Y đám sứ giả đánh chết. Kim Ô lão quái mang theo Diệp Lăng Nguyệt thành mục thôn rơi. Nhưng Diêm Y sứ giả bảo đảm công năng, cũng liền chỉ ở Diêm trong thành, một ngày là ly khai Diêm thành, muốn đánh muốn giết, bọn họ sẽ không quản. Cái này ý nghĩa, tại Diêm thành đạt được đến càng nhiều, ra Diêm thành nguy hiểm cũng lớn hơn. Diệp Lăng Nguyệt nghe, nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Trên người nàng còn có ẩn hình một mình, nếu quả như thật tránh không khỏi, còn có thể ẩn hình đào tẩu. Xa vời, điểm chế vô số đầy sao, toàn bộ bình nguyên, yên tĩnh đáng sợ. Xa xa hắc vụ, như một đầu khổng lồ khốn thú, ở trong màn đêm, mắt nhìn chằm chằm toàn bộ Tây Hạ bình nguyên. Kim Ô lão quái tại trên bình nguyên vừa đi vừa nghỉ, ước chừng lượn quanh hơn một canh giờ, phía trước nằm ở xuất hiện một tòa cô linh linh doanh trướng. Doanh trướng, hình như nhà bạt, bốn phía không có đèn. Góc truyện audio.com, chỉ có hai đóa màu xanh nhạt như quỷ tựa như lửa hỏa diễm, phiêu phù ở trong đó. Nhà bạt doanh trướng tượng còn như dòng máu vậy tô cái đỏ tươi chín. Nơi này chính là Cửu Hào Diêm Thành, Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng sẽ thấy một tòa khí phái thành trì, nhưng trước mắt này cái doanh trướng nhiều nhất cũng chỉ có thể dung nạp hơn 10 người, nhìn qua không hề giống Kim Ô lão quái nói xong thần bí như vậy. Đại nhân, tiến nhập Cửu Hào Diêm Thành, mỗi một lần cần chưa nộp 100 lạng vàng. Kim Ô lão quái vừa nói, rất nhức nhối lấy ra một cái gường ngân phiếu. Chỉ là tiến nhập phải tiền, đây chính là Diêm Thành bá đạo chỗ. Hơn nữa rất cái hố là Diêm Thành bên trong là không cung cấp thức ăn cùng nước, bất luận kẻ nào đi vào cũng không phê chuẩn mang theo, trừ phi ngươi ăn thịt người, bằng không làm bằng sắt hán tử cũng phải tại 3 ngày bên trong, ra ngoài tìm thực vật. Cứ như vậy một hồi, chỉ là dựa vào cái này vào bàn phí cùng hối đoái phí, Cửu Hào Diêm Điện thu nhập hàng năm đều đạt được một cái kinh người số lượng. Diệp Lăng Nguyệt buồn bực, nàng xuất ra ngân phiếu theo Kim Ô lão quái cùng nhau xốc lên màn vải. Nhưng ngay khi xốc lên doanh trướng trong nháy mắt phía trước xuất hiện một cái náo nhiệt đường cái. Một cái chân có thể chứa 10 chiếc xe ngựa dài ngàn mét đường phố, hiện ra ở trước mắt. Trên đường dài phi thường náo nhiệt, hai bên là các loại tu sửa đơn giản lâm thời cửa hàng, mặc dù là trong đêm tối Cửu Hào Diêm Thành trong vẫn là đèn triệt lược. Không sổ lấm tấm tựa như ma chơi, nổi bồng bềnh giữa không trung. Toàn bộ Cửu Hào Diêm Thành cho Diệp Lăng Nguyệt cảm giác giống như là bất luận cái gì một tòa náo nhiệt thành chi. Không diệu tinh, Diệp Lăng Nguyệt trong đầu, lớn mật xông vào một cái ý niệm trong đầu. Chỗ ngồi này từ ở bề ngoài nhìn lại chỉ là một doanh trướng cửu hào Diêm Thành, kiến tạo thành quy mô như vậy, không biết phải hao phí bao lớn số lượng không diệu tinh. Nhưng mà này còn không là độc nhất vô nhị, một tòa trên đại lục còn có nhiều địa phương, có 17 tọa giống nhau Diêm Thành. Diệp Lăng Nguyệt một bụng nước chua chợt phát hiện Vu Trọng cái tên kia thực sự là đệ nhất thiên hạ kẻ có tiền. Người như vậy trước đây còn muốn cùng bản thân đoạt cái này đoạt kia quá hẹp hòi. Diệp Lăng Nguyệt đang nghĩ ngợi trước người bỗng nhiên thiểm qua một cái bóng đen, nàng tâm thần khẽ động tinh tiên sẽ xuất kích, may mắn bị Kim Ô lão quái đè lại. Sứ giả, vị này chính là ta mang tới bạn mới, đây là chúng ta vào thành phí. Kim Ô lão quái cười đến được kêu là một cái sán lạn, đem hai người ngân phiếu đưa lên. Ngăn lại Kim Ô lão quái cùng Diệp Lăng Nguyệt chính là Diêm Thành Diêm Y sứ giả. Diệp Lăng Nguyệt phát hiện những thứ này Diêm Y sứ giả cư nhiên đúng như câu hồn sứ giả tựa như, nét mặt mang đáng sợ mặt nạ thật dài lưỡi đỏ, ăn mặc tối hoặc trắng y phục cực giống Hắc Bạch Vô Thường. Càng khiến người ta líu lưỡi chính là chân của bọn hắn đều không chạm đất, thân thể đều lơ lửng ở giữa không trung. Ngự không mà bay, điều này cũng làm cho ý nghĩa, tùy tiện một gã Diêm Y sứ giả, đều là luân hồi cảnh cao thủ, hơn nữa còn là luân hồi hai đạo tà hữu cao thủ. Cái này trong lòng đất Diêm Điện thực lực cũng đích xác là đáng sợ, ngay cả thông thường sứ giả đều là luân hồi cảnh, quỷ kia đế vu nặng thực lực đến tột cùng đến cái nào một. Góc truyện audio.com, mức, Diệp Lăng Nguyệt muốn từ bản thân tại Thanh Châu đan bảng lên bài danh, không khỏi co mày một cái. Chưa nộp lệ phí vào thành phía sau, Diệp Lăng Nguyệt tại Kim Ô lão quái dưới sự hướng dẫn, dọc theo trường nhai đi tới. Trường nhai cùng sở hữu 4 chỗ rẽ, phân biệt thông hướng sơ cấp công khai khu, trung cấp công khai khu cùng cao cấp công khai khu, hối đoái phòng. Liếc mắt nhìn sang, đều là võ giả cùng phương sĩ, lượng người đi to lớn, thậm chí khiến Diệp Lăng Nguyệt sản sinh một loại ảo giác, một cái cửu hào Diêm trong thành võ giả cùng phương sĩ, liền điệu bộ hạ đô chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Đại nhân là lần đầu tiên đến, đêm nay trước đi dạo. Cửu hào Diêm trong thành tam đại công khai khu, sơ cấp còn gọi là tân thủ khu, đan cảnh trở xuống võ giả, ba đỉnh trở xuống phương sĩ, đều ở đây tân thủ khu. Trung cấp công khai khu là đan cảnh võ giả, lục đỉnh trở xuống võ giả tỷ thí địa phương, cao cấp công khai khu còn lại là luân hồi cảnh võ giả thất đỉnh ở trên phương sĩ tỷ thí nơi. Kim Ô lão đại giới thiệu rất là cặn kẽ, hắn còn cố ý mang theo Diệp Lăng Nguyệt đi hối đoái đoán xem. Cách chương.